Tiên tử xin tự trọng. Chương 1072, lừa gạt lẫn nhau. Góc truyện audio.com. Hay nhất chính là, hiện tại vừa vặn là Lý Thanh Quân nàng. Nếu như vẫn là vô tiên chân chính ở đây, Giao Quang tồn tại rất không có khả năng giấu giếm được đại yêu tổ thánh. Bị làm thành như vậy, dường như mình thế thân vô tiên biến thành một đề án tuyệt hảo. Tựa như đã bố trí sẵn đùa giỡn cửu anh. Lý Thanh Quân đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Cố ý nói, trẫm là Đằng Vân, nhưng cũng đã thuộc về tu hành rất nhanh rồi. Xưa nay tu hành nhanh như trẫm, có thể có mấy người. Ngoa thú vẻ mặt đương nhiên. Lệnh sư A, sư phụ ta. Lão ô quy kia tu hành 1000 năm mới càn nguyên. A hát không đúng, thân phận bây giờ. Sư phụ, là Tần Dịch A, Lý Thanh Quân thiếu chút nữa sặc chết. Ai cùng Tần Dịch so tốc độ? Thiên đế cửu anh nhà ngươi đứng ra thử xem. Đành phải, ân ân, hai tiếng, sư phụ hắn không đồng dạng, lại nói gọi Tần Dịch làm sư phụ. Quả nhiên tâm tình rất kỳ quái A, đây chính là kích thích bọn hắn theo đuổi sao. Lần sau thử xem. Ngoa thú nào biết được người này tâm tư đều chuyển đến địa phương nào rồi. Thuận miệng phụ họa, lệnh sư đúng là thế chi kỳ tài. Thiên đế cũng khen không dứt miệng. Nhưng bệ hạ thiên tư cũng không kém chút nào. Nếu không cũng không có khả năng dùng tuổi trẻ chứng Đằng Vân. Lý Thanh Quân, ân ân, tiểu kỹ. Được rồi, ngoa thú rốt cuộc trở lại chính đề. Trước khi thiên đế chứng đạo. Đã từng tới Long Nguyên Thành. Lúc ấy thấy bệ hạ là Đằng Vân tầng thứ 3. Lý Thanh Quân nhớ lại một chút. Đúng vậy à, nhưng hôm nay bệ hạ vẫn là Đằng Vân tầng thứ 3. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ngoa thú cười nói. Bệ hạ trước kia, tuổi còn quá nhỏ. Ở trong thâm cung, còn có thể an tâm tu hành. Vốn là thiên tư thông minh. Lại có lệnh sư dạy nguyên sơ chi tạo hóa. Do đó tiến triển rất nhanh. Nhưng hôm nay mọi việc phức tạp. Tâm tư rối bời. Tu hành chi đồ đại bất lợi. Muốn lại tiến một phần đều khó như lên trời rồi. Lời này bệ hạ có lẽ thấu hiểu rất rõ. Lý Thanh Quân rất muốn nói trẫm không có nhận thức này. Nhưng lời đến bên miệng không nói ra. Nàng biết rõ bình thường xác thực chính là như thế. Đế vương bình thường thân ở trong loại suy nghĩ hỗn loạn này. Cùng với hoàn cảnh hồng trần tục khí quá nặng. Bên người đều là bè lũ su nịnh mưu tính cho riêng mình. Đừng nói cùng Đằng Vân kỳ không hợp. Thậm chí ngưỡng cửa phượng sơ nhập môn đều sờ không tới. Ví dụ như ca ca năm đó vốn hẳn là kinh tài tuyệt diễm. Tu hành tại rất nhiều thời điểm cùng chỉ số thông minh ngộ tính không có quan hệ. Càng thêm cùng tâm cảnh có quan hệ, cùng hoàn cảnh có quan hệ, do đó tu tiên sơn xuất trần, vứt bỏ trần tục, nhưng cái này cùng đế nghiệp hoàn toàn là xung đột, chỉ có thể chọn một mà thôi. Lúc vô tiên nhập môn vẫn còn ở thâm cung làm tiểu công chúa. Hơn nữa bởi vì Giao Quang ảnh hưởng cũng không thể dùng lẽ thường để nói. Mà Lý Thanh Quân nàng là có thời huyễn không gian mở hách. Nếu như không có ăn gian này, chỉ sợ kiếp sống đế vương những ngày qua cũng là sẽ dẫn đến tu hành đình trệ đấy. Trường kỳ không thụt lùi cũng không tệ rồi. Lấy đâu ra đột phá? Ánh mắt của nàng có chút thẫn thờ. Thấp giọng nói, là khó lại tiến bộ. Vậy thì thế nào? Đây thật sự là chân tâm thật ý. Tăng thêm hồi ức thẫn thờ. Quả thật chính là ưu tư đối với tình cảnh trước mắt của mình. Tình cảm bộc lộ trong lời nói. Ngoa thú thấy trong lòng đại định. Cười nói. Nếu hỏi lệnh sư. Hắn là không thể nào cho bệ hạ kế sách xong toàn đấy. Hoặc là cho rằng bệ hạ Đằng Vân đã đủ. Tối đa cho chút đan dược ăn. Hoặc là liền để cho bệ hạ buông tha ngôi vị hoàng đế. Cùng hắn đi tiên sơn tiềm tu. Đúng hay không? Đúng vậy, Tần Dịch mới sẽ không để cho ta ở lại đây đấy. Làm xong việc khẳng định phải dẫn ta đi đấy. Chúng ta còn muốn sinh một ổ ếch. Dù sao đến lúc đó khẳng định trả vị trí cho vô tiên a. Về phần vô tiên, Lý Thanh Quân nghĩ một chút. Chỉ cần chuyện giao quang chưa giải quyết, vô tiên thật sự không thể tiếp tục tu hành. Cho chút đan dược củng cố thần hồn còn không sai biệt lắm. Người nói đều đúng, Lý Thanh Quân nghiêm túc nói. Nhưng người nói những thưởng thức này, có ý nghĩa gì? Nhưng thiên đế có thể cho bệ hạ xong toàn pháp. Ngoa thú cười nói, bệ hạ có biết, vì sao rất nhiều tu sĩ nóng lòng lên trời không? Lý Thanh Quân nói, không phải là vì linh khí cùng các hạng tài nguyên tu hành hay sao? Đó chỉ là một nguyên nhân. Ngoa thú giải thích nói, linh khí cùng tài nguyên không thể đại biểu hết thảy. Dù là thời điểm viễn cổ, cũng có rất nhiều người không chứng được vô tướng. Mọi người trong lòng đều hiểu rõ. Lý Thanh Quân thầm nghĩ vậy cũng chưa chắc. Có mấy người hiểu viễn cổ bộ dạng gì. Cho dù biết rõ, cũng sẽ cho là mình có linh khí chất lượng gấp 9 lần liền có thể cất cánh rồi. Ai sẽ cho rằng mình kém hơn người khác? Đây mới là nhân tâm phổ biến. Nhưng nàng không có đi phản bác. Chẳng qua là nói. Sau đó, Ngoa thú cười nói. Nhưng nếu phong tinh quân chi vị, tuổi thọ ở một mức độ nào đó liền giống như tinh thần. Đây chính là đường tắt trường sinh. Chẳng phải còn hơn vạn năm khổ tu. Lý Thanh Quân cười lạnh nói. Chính là đi làm chó cho cửu anh. Ngoa thú lắc đầu. Đây là thế nhân hiểu lầm. Tứ phong tinh quân thật ra tương tự với văn võ bá quan của bệ hạ. Mọi người vì một mục tiêu chung làm việc. Bất quá phụng một thủ lĩnh. Cũng không có bất kỳ pháp môn khống chế nào. Thế nhân tầm thường không hiểu. Bệ hạ thân là nhân hoàng. Nên đối với cái này rất quen thuộc mới đúng. Lúc nói lời này, nó đã dùng tới thần thông bổn mạng. Tứ phong tinh quân đương nhiên là có khống chế. Nhưng nửa thật nửa giả nói ra. Tăng thêm thần tính lừa gạt của nó. Dù là tu sĩ vô tướng chúng chiêu mắc lừa cũng không hề kỳ lạ. Ngoa thú cũng không cho rằng vị nữ hoàng đế này có thể chống cự thuật lừa gạt của nó. Lý Thanh Quân híp mắt nhìn nó hồi lâu. Bỗng nhiên nói. Cũng chính là trẫm phải làm thần thuộc của cửu anh. Không không không. Chỉ là hợp tác, Ngoa thú thầm nghĩ có hy vọng. Vội rèn sắt khi còn nóng. Thiên nhân phân chỉ, là trật tự cơ bản. Bệ hạ chắc hẳn cũng nghe thấy thiên đế lúc trước truyền âm rồi. Nếu tu sĩ lên trời, sẽ ngăn cách thiên địa vãng lai. Bệ hạ trị phàm nhân, thiên đế trị trời xanh. Theo như nhu cầu, Lý Thanh Quân trầm ngâm không nói. Ngoa thú lại nói. Thật ra bệ hạ cũng không hy vọng thế gian có tu sĩ tồn tại a động một chút hủy sơn diệt địa. Không phục vương hóa, không phục quản thúc, tự cho là xuất thế. Lại luôn có thể can thiệp hoàng quyền. Nếu có thể để cho bọn hắn đều lên trời. Đối với bệ hạ cũng có lợi lớn. Bệ hạ vừa nhận tử vi chi diệu. Lại có thể vạn thọ vô cương. Vĩnh viễn làm nhân hoàng. Cớ sao mà không làm. Lý Thanh Quân âm thầm kinh hãi. Tạm không luận trong lời nói có bao nhiêu hố thật thật giả giả. Chỉ luận sức thuyết phục của lời này. Lý Thanh Quân rất hoài nghi nếu như là vô tiên tại vị. Nói không chừng thật sự có chút khả năng bị thuyết phục. Bởi vì vô tiên bổn ý như thế. Đây chính là ý nguyện nguyên bản của vô tiên. Thiên hạ vô tiên, nhân thế sơn hà. Cùng các ngươi có quan hệ gì? Sớm tại Tây Lương chi chiến, Lý Vô Tiên đối với Thái Nhất Tông chém ra Thái A, chính là loại ý tứ này. Không biết trải qua kinh lịch sau đó, nhất là sau kinh lịch kiếp trước thức tỉnh hơn nữa rằng co chữa bệnh. Ý tưởng của Vô Tiên liệu có thay đổi hay không? Dù sao đối với Lý Vô Tiên sức hấp dẫn thật sự rất lớn a, mà giờ khắc này không cần Lý Vô Tiên đi xoắn suýt rồi. Nhân hoàng hiện tại, là Lý Thanh Quân nàng. Nàng không đồng ý, cho dù ngôn ngữ của ngoa thú toàn bộ là thật. Nàng cũng không đồng ý, lúc nhân thế không còn tu sĩ. Vậy liền hết thảy đều giao cho trời xanh. Có lẽ ngay cả dáng mưa chi chức đều bị thiên đình khống chế. Không phải tự nhiên. Muốn ngươi sống ngươi liền sống. Muốn ngươi chết ngươi liền chết. Khi đó còn nói phân trị gì đó. Đế vương cao nhất cũng chỉ có thể làm thiên chi tử. Trừ phi cửu anh có thể lập đại khế ước. Tuyệt không can thiệp. Cái này có thể sao? Đúng rồi. Theo góc độ này suy nghĩ. Cho dù để cho vô tiên ngồi trên vị trí này. Nàng cũng sẽ không đồng ý. Nói theo một góc độ khác. Còn có một câu của Lưu Tô lúc ấy. Thế giới này tu đạo. Cùng cầu biết phân không ra. Thiên địa tương tuyệt. Chính là tuyệt con đường cầu biết của thế nhân. Từ nay về sau liền thật sự chỉ là chúng sinh tầm thường. Không còn lựa chọn. Viễn cổ nhân hoàng không muốn tuyệt con đường cầu biết của thế nhân. Đó là tuyệt khí vận của nhân đạo. Nhân hoàng đương nhiệm không muốn thiên thời do người khác điều khiển. Đánh mất tự chủ, hội tụ trên người Lý Thanh Quân nàng. Đó chính là nhiều lời ngon tiếng ngọt đến mấy. Cũng không dao động được lập trường này. Nếu như là hoàng đế khác, có khả năng chỉ là trường sinh một hạng như vậy liền đủ để giao dịch rồi. Nhưng hạng này đối với các nàng mà nói, có ý nghĩa sao? Chưa từng có. Lý Thanh Quân một mực cảm thấy võ tu chi đồ của mình có hạn. Vốn liền chưa chắc có thể có đột phá quá lớn. Huống chi võ tu đối với trường thọ giá trị cũng không cao. Dù tu thế nào cũng chưa chắc có thể trường sinh bất tử. Nhưng vậy thì thế nào? Nàng là Lý Thanh Quân. Từ trước tới giờ liền không muốn truy cầu trường sinh bất tử. Loại đồ vật có thể dụ hoặc bất kỳ đế vương này. Đối với nàng giống như đất cát. Nhưng nàng đột nhiên cảm thấy. Không nên trực tiếp cự tuyệt. Đối phương nếu như đến sử dụng loại dụ hoặc này. Có thể thấy được cửu anh có chỗ cố kỵ. Cũng không muốn cường hành động võ. Đã như vậy, phải chăng kéo càng lâu. Đối với tần dịch bên kia chuẩn bị liền càng có lợi. Vậy liền tiếp tục lừa gạt lẫn nhau là được. Nàng làm ra một bộ ý động. Trầm ngâm nói. Tinh quân lời ấy. Không phải không có lý. Nhưng thứ cho trẫm nói thẳng. Thiên đế nói suông. Làm cho người ta rất khó tin a. Ngoa thú mừng thầm. Thái độ này. Thành sự nắm chắc có 7-8 phần rồi. Liền nói. Bệ hạ muốn thiên đế bày tỏ thành ý như thế nào? Thề, bệ hạ biết rõ, yêu tộc huyết thể thành lập, thái thanh cũng khó trái. Đến cấp độ của cửu anh còn không thoát được lời thề ước thúc mới gọi là gặp quỷ rồi. Lý Thanh Quân giả bộ như không rõ lắm. Việc này sư phụ không cùng trẫm nói qua. Theo trẫm thường ngày chứng kiến, đổ chú lập thề không có một cái có thể tin. Nếu ngươi nói yêu tộc huyết thể đặc thù, ngươi lập một cái cho trẫm nhìn xem, cách chương.